Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 17, dạ thâm nhân tĩnh. Húc chết, Tần Nhiên nghe được tin tức này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại hắn trong dự tính, đối phương có vượt qua một nửa khả năng bị sát nhân diệt khẩu. Không giống với ba cái kia cái gì cũng không biết quân cờ. Húc tất nhiên là biết một ít chuyện, cho nên khẳng định sẽ bị sát nhân diệt khẩu. Chỉ bất quá động thủ người. Tần Nhiên lấy đạm mạc ánh mắt nhìn trước mắt Cao Cần cảnh sát trưởng. Đối phương tại hắn nhìn chăm chú bên trong. Mồ hôi rơi như mưa. Không phải ta ra tay. Ta quá khứ tìm hắn lúc. Hắn đã chết. Nếu như là ta ra tay. Ta khẳng định đã chạy. Cao Cần giải thích. Đối với dạng này giải thích. Tần Nhiên bản năng không tin. Tuy nhiên Cao Cần lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhưng là đây hết thảy đều có thể là đối phương đang diễn trò mà thôi. Vì cũng là lấy dạng này hành động đến bài trừ tự thân hiểm nghi. Đương nhiên, cũng có khả năng liền như là Cao Cần như thế. Không phải hắn ra tay. Sát nhân diệt khẩu có người khác. Mà muốn chứng thực cái này một, cũng không khó khăn. Ngươi chờ một chút. Tần Nhiên lấy liền đi hướng Herbert. Tại Cao Cần xe ngựa lái tới thời điểm, Herbert vừa lúc hoàn thành trước đó bút ký. Vị học giả này một mực nhìn lấy nơi này. Khi Tần Nhiên đi tới thời điểm, Herbert lập tức đoán được Tần Nhiên ý nghĩ. Ngươi muốn kiểm tra hiện trường. Yên tâm đi thôi. Có Harrow cùng hai cái sa phu ở chỗ này. Ta an toàn vẫn là có bảo hộ. Huống chi, đối phương vừa mới giết người mễ miệng. Nhất định không muốn phức tạp. Herbert cười nói, bất cứ lúc nào đều cần tâm. Tần Nhiên căn dặn một câu về sau, liền nhìn về phía Harrow. Joanna, hắn nói, ta cần muốn rời khỏi một lát, ngươi có thể cho các ngươi tôi tớ đem vũ khí lấy ra. Tại bắt đầu thấy Harrow, Joanna lúc, Tần Nhiên liền chú ý tới hai cái sa phu không phổ thông. So với người bình thường cường tráng, trên bàn tay vết chai M, cũng không phải mỗi ngày vung vầy cây roi liền có thể xuất hiện. Rất lợi hại hiển nhiên, trừ bỏ sa phu bên ngoài, bọn họ còn đảm nhiệm lấy bảo tiêu. Dạng này trách nhiệm, đây là hợp tình lý sự tình. Hai cái xã hội thượng lưu gia đình hài tử, nếu như không có một số phòng ngự biện pháp lời nói. Đại nhân làm sao có thể yên tâm để bọn hắn đi ra ngoài. Tốt, nơi này giao cho ta. Harrow kinh ngạc nhìn lấy Tần Nhiên. Hắn không biết lúc nào. Hắn bảo tiêu bị phát hiện. Hắn tự nhận là làm rất khá. Nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng Harrow biết mình nên làm như thế nào. Hắn lập tức hướng về xe của mình phu ra hiệu. Joanna cũng đi theo làm theo. Trường kiếm, liền phát thương từ xe tòa cùng trong xe bị hai cái sa phu xuất ra. Nhìn lấy hai cái sa phu thành thạo động tác. Tần Nhiên đầu, hướng về Herbert lại một lần chào hỏi về sau. Cái này mới lên tới Cao Cần xe ngựa. Ba, cây roi co rúm, xe ngựa hành xử. Tần Nhiên cùng Cao Cần mặt ngồi đối diện nhau. Tần Nhiên đem thân thể tựa ở mềm mại đệm dựa bên trong. Đánh giá trong xe trang trí. Hồng sắc làm chủ, xen lẫn một số kim sắc vật phẩm trang sức. Làm cho cả trong xe ngựa lộ ra đến mức dị thường xa hoa. Riêng là khi Tần Nhiên xác nhận những kim sắc đó vật phẩm trang sức thật sự là hoàng kim. Mà dưới chân tấm thảm cũng là thiên nga nhung. Trong tay không đáng chú ý màn cửa đều là có tơ tằm chế thành lúc. Đối với Cao Cần vốn có tài phú càng là có một cái mới đánh giá. Lấy đối phương cảnh sát lương bổng. Cho dù là cảnh sát trưởng cấp bậc. Muốn có được dạng này một cỗ xe ngựa hiển nhiên là không thể nào. Đối phương ít nhất phải không ăn không uống tích lũy trước vài chục năm mới được. Về phần sở cảnh sát phối xe, người nào tin tưởng người đó là ngu ngốc. Nếu như ngài ưa thích, ta có thể đưa ngài một cỗ một dạng xe ngựa. Cam đoan giống như đúc, liền kéo xe ngựa đều có một dạng huyết thống. Đứng ngồi không yên Cao Cần nhìn lấy Tần Nhiên dò xét ánh mắt. Không khỏi nói, thật là hào phóng. Tần Nhiên cười rộ lên. Tâm đối với mình trước đó đối với đối phương tài phú đánh giá. Lần nữa cất cao hai cấp bậc. Chỉ cần ngài có thể buông tha ta. ta nguyện ý cấp cho ngài. Ta bây giờ có được hết thảy tài phú. Cao Cần mang theo khẩn cầu, phối hợp đối phương tái nhợt, uể oải khuôn mặt, thật sự là dị thường đáng thương. Có thể Tần Nhiên cũng sẽ không có mảy may mềm lòng. Coi như đối phương giờ phút này là thật, Tần Nhiên cũng sẽ không có nhất động tâm. Hắn chỗ truy cầu căn bản không phải phó bản thế giới bên trong phổ thông tài phú. Huống chi nhánh nhiệm vụ nhắc nhở, đủ để cho Tần Nhiên minh bạch đối phương cũng không phải cái gì người vô tội. Nếu như bị đối phương trước mắt bộ dáng làm cho mê hoặc lời nói, sau cùng thê thảm nhất định không là đối phương. Tài phú không phải ta truy cầu. Ta hiện tại càng thêm hy vọng biết Húc là thế nào chết. Ngươi có thể nói cho ta biết không? Tần Nhiên hỏi. Không phải ta giết. Cao Cần lần nữa nhấn mạnh. Không phải ngươi giết. Vậy là ngươi làm sao phát hiện Húc thi thể? Tần Nhiên đổi một loại dò hỏi phương thức. Lúc trước rời đi Herbert chỗ ở về sau, ta trực tiếp qua Húc xào huyệt, ta phải thật tốt giáo huấn hắn một trận. Vì ta thừa nhận hoảng sợ. Bất quá, hắn cũng không có tại chính mình xào huyệt. Ta cho là hắn cái này là muốn chạy trốn. Mà hắn đường chạy trốn phương thức, ta cũng biết. Cái kia phụ trách những này sự vật ra hòa cũng là thủ hạ ta chi. Nhưng là, trừ bỏ ta cùng ra hòa kia bên ngoài, cũng không có hắn người biết. Ta lo lắng cũng là xuất hiện hôm nay dạng này sự tình. Cho nên, ta biện pháp dự phòng. Cao Cần bắt đầu giảng thuật. Trên mặt không tự chủ được xuất hiện đắc ý thần sắc. Bất quá, rất nhanh cái này tia đắc ý liền trở nên mang theo hoảng sợ. Hắn tiếp tục nói, ta không phải một cái tốt cảnh sát. Nhưng là ta dám cam đoan vô cùng hung ác gia hỏa. Ta gặp qua không biết bao nhiêu. Mà bọn gia hỏa này tọa hạ vụ án, ta càng là kinh lịch không biết bao nhiêu. Có thể từ không có bất kỳ cái gì một lần, để cho ta cảm thấy sợ hãi. Ta ám tử cùng Húc đều chết. Chết ở trong tối tử phòng ở giữa. Hai người tử vong bộ dáng. Đến nơi này, Cao Cần dừng lại. Hắn tự hồ là đang suy nghĩ nên như thế nào miêu tả. Trọn vẹn 4-5 giây về sau, hắn mới tìm được một cái từ. Giống nở rộ hoa nhi. Cao Cần xong, sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Sự sợ hãi ấy cảm giác thật sự là lộ rõ trên mặt. Nở rộ hoa nhi, Tần Nhiên nhíu mày một cái. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ có thể dùng dạng này từ để hình dung thi thể. Đồng thời, trong đầu hắn, đem Cao Cần lời nói rõ ràng qua một lần. Nếu thật là Cao Cần cố lộng huyền hư lời nói, những lời này cũng là tốt nhất chứng minh. Chi trong buồng xe sau, không có lần nữa vang lên âm thanh nói chuyện. Treo huy hiệu cảnh sát xe ngựa, thông suốt lái vào Bauer thành phố. Sau đó, 7 lần quạt 8 lần rẽ tiến vào một chỗ vắng vẻ ngõ nhỏ. Đến, lái xe xa phu lấy, liền ân cần mở cửa xe. Nhưng là khi nhìn đến xa phu, cũng là dưới tay mình người thời điểm, Cao Cần lại là liền liền rít gào lên. Cả người càng là sụi lơ tại trong xe. Đó là như thế nào khuôn mặt a? Giống như bị hỏa thiêu đốt, lại tốt giống như dội mấy cái lít axit, da mặt hoàn toàn thiêu nát, vài chỗ càng là có thể nhìn thấy xương cốt, nhưng hai cái con ngươi tử lại là hoàn hảo, chỉ là không có da mặt che lấp. Cái này hai cái con ngươi tử tại trong hốc mắt lại có vẻ vô cùng đột ngột. Đen trắng rõ ràng ở giữa, còn không ngừng chuyển động, liền tựa như là lên dây cót. Đầu lĩnh, đến, ngài, còn có vị này 2567 các hạ. Nên lên đường, xa phu đáng sợ, dữ tợn trên khuôn mặt lộ ra một cái làm người ta sợ hãi nụ cười. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.